Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mỗi một lần ngăn trở đều là khảo nghiệm. A, tranh tài kết thúc, sân khách tác chiến Estipon ngừng lại bọn hắn tam liên thắng không tệ tình thế. Bọn hắn tại sân khách 1-2 không địch lại S. Caetano. Lúc trước 3 trận đấu bên trong biểu hiện xuất sắc người mới Vinh cũng không tiếp tục hắn thần kỳ. Biểu hiện, hắn tại trận đấu này bên trong hoàn toàn tịt ngòi. Vinh tại đối S. Caetano trong trận đấu lâm vào đối phương cơ bắp trong rừng. Bất kể lúc nào, bên cạnh hắn đều có S. Caetano cầu thủ. Hắn lần lượt bị phạm lỗi, té lăn trên đất. Tốc độ của hắn hoàn toàn không có phát huy ra. Để những cái kia dự định nhìn hắn dùng tốc độ cực nhanh bạo chết đối phương hậu vệ fan hâm mộ bóng đá rất là thất vọng. Đương tranh tài lúc kết thúc, đội chủ nhà S. Caetano fan hâm mộ bóng đá trên khán đài nhảy cẫng hoan hô. Vì bọn họ có thể đánh bại cường đại Estipon cảm thấy cao hứng. S. Caetano đám cầu thủ cũng tại sau trận đấu thỏa thích chúc mừng. Tựa như là bọn hắn đã thắng được quán quân đồng dạng. So sánh cùng nhau, Estipon cầu thủ liền lộ ra muốn uể oải rất nhiều. S. Caetano không tính là một cái quá mạnh đội bóng. Mùa giải trước 3 giáp thi đấu vòng tròn bọn hắn đều xuống cấp. Năm nay bọn hắn chỉ có thể đánh giải hạng 2. Không nghĩ tới chính là như thế một chi đội bóng. Nhưng lại làm cho bọn họ tao ngộ một trận đánh bại. Godo chạm trên khán đài, nhìn xem ngốc đứng tại trên sân bóng Vinh Quang, hai tay của hắn chống nạnh, thở hổn hển, rất ít có thể nhìn thấy Vinh Quang tại một trận sau cuộc tranh tài như thế mỏi mệt. Vinh Quang thể năng nhưng thật là tốt, cũng bởi vậy có thể thấy được trận đấu này với hắn mà nói có bao nhiêu gian nan. Hắn tấp nập cùng đối thủ tiến hành thân thể đối kháng. Cái này khiến hắn thể lực tiêu hao so dĩ vãng đều lớn. Godo nhíu mày, trận đấu này Vinh Quang biểu hiện chẳng ra sao cả. Cái này khiến hắn có dự cảm không tốt. Tối một vòng mới bên trong tầm Estipon Championship. Estipon tại sân nhà cùng Botafogo đánh thành 1-1 hòa. Không có tiếp tục thua cầu liền xem như chuyện tốt. Mặt khác một tin tức tốt là Kaká triệt để khỏi bệnh tái xuất. Hắn tại thứ 61 phút thời điểm dự bị Vinh ra sân. Biểu hiện tốt đẹp. Bất quá ta nghĩ đối với Vinh tới nói, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, bởi vì hắn cường đại nhất đối thủ cạnh tranh trở về. Liên tục 2 trận đấu hỏng bét biểu hiện có lẽ sẽ để hắn mất đi trận tiếp theo tranh tài xuất ra. Đầu tiên cơ hội, liên tục 2 trận đấu Vinh biểu hiện cũng không quá tốt. Trận đấu này hắn rốt cục bị khỏi bệnh tái xuất Kaká nâng lên thay đổi. Đến tột cùng đúng cái gì để đã từng thần kỳ bên trong quốc tiểu tử đã mất đi hắn toàn bộ ma. Lực đâu? Tại cái này 2 trận đấu bên trong chúng ta không nhìn thấy Vinh vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng. Linh hoạt, chỉ thấy hắn lần lượt tại đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng bị té ngã trên đất. Ở trên 1, trận bên trong tầm Estipon Championship sau trận đấu buổi họp báo bên trên. S. Caetano huấn luyện viên trưởng giả nhĩ gia Chelny đã từng biểu thị hắn đại lượng nghiên cứu Vinh. Tranh tài thu hình lại, tìm được biện pháp đối phó hắn. Ta nghĩ trận đấu kia lớn nhất ý nghĩa có lẽ còn không chỉ là Estipon kết thúc bọn hắn tam liên thắng. Mà là gia Chelny vì những thứ khác đội bóng huấn luyện viên trưởng mở ra mạch suy nghĩ không nên bị Vinh tốc độ dọa sợ. Hắn kỳ thật chỉ là một cái mới tiếp xúc bóng đá 3 tháng thái điều. Botafogo hiển nhiên tiếp nhận kinh nghiệm phương diện này, S. Caetano mặc dù bản mùa giải chỉ có thể đánh cả nước giải hạng 2, nhưng là bọn hắn ở đâu tầm Estipon Championship cùng Cup Copa Libertadores bên trong biểu hiện. Lại đều rất bình thường chói mắt, thành công của bọn hắn quả nhiên không phải may mắn. Osvaldo Oliveira tại sau trận đấu không? Cho rằng Estipon sở dĩ 2 vòng không thắng là Vinh phát huy thất thường bố trí. Không thắng được cầu cố nhiên không phải một cái nào đó cầu thủ vấn đề. Bất quá trận đấu này thất bại cũng bộc lộ ra Vinh vấn đề. Ta nghĩ chúng ta đều hẳn là từ trước đó cuồng hoan bên trong tỉnh táo lại. Vinh hắn chỉ là một cái mới tiếp xúc bóng đá 3 tháng người mới. không nên đối với hắn ký thác quá cao kỳ vọng. Giới bóng đá có bổng giết, cũng có nâng giết. Đường Vinh bị kéo xuống thần bí áo ngoài về sau. Mọi người rốt cục ý thức được hắn nhưng thật ra là một cái cơ sở đều không chặt chẽ thái điểu. Đối phó dạng này thái điểu, cầu thủ chuyên nghiệp nhóm có quá nhiều phương pháp. Hiện thực rất bình thường tàn khốc, nhưng đây chính là chân tướng. Vinh tại 3 trận đấu bên trong kinh diễm biểu hiện theo hắn bị đối thủ nghiên cứu triệt để về sau. Triệt để kết thúc, hắn không còn là cái kia thần kỳ bên trong quốc tiểu tử, mà là một cái bình thường thái điểu. Chỉ cần đối với hắn tiến hành tập nập thân thể đối kháng, dùng phạm lỗi chiến thuật đến ngăn chặn hắn, các loại tiểu động tác, tốc độ của hắn liền hoàn toàn không phát huy ra được. Một cái 16 tuổi mới tiếp xúc bóng đá người, coi như thiên tài đi nữa cũng là có hạn độ. Hắn cùng người đồng lứa 7-8 năm chênh lệch cũng không phải thời gian mấy tháng liền có thể bù. Đáp, có lẽ chúng ta đã có thể khẳng định, Vinh bất quá là những năm gần đây tại Brazil trong nước trên sàn thi đấu tuôn hướng ra một nhóm lớn lưu tinh bên trong một viên mà thôi. Chỉ dựa vào tốc độ, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải bị loại. Thần kỳ bên trong quốc tiểu tử thần thoại từng để cho ta cũng nhiệt huyết sôi trào qua. Thế nhưng là hiện thực không là tiểu thuyết, cũng không phải nước Mỹ anh hùng thức manga. Phim, chúc mừng ngươi a, Kaka. Rinaldo tại trong phòng thay quần áo nói với Kaka. Kaka lại cảm thấy kỳ quái. Chúc mừng cái gì? Bên trên một trận đấu dự bị ra sân biểu hiện xuất sắc a. Mặc dù không có thắng trận, nhưng là ta muốn làm ngươi trở lại đội bóng thời điểm chính là thắng trận bắt đầu. Rinaldo đối Kaka cười nói. Kaka lắc đầu, không có thắng được tranh tài nói cái gì đều vô dụng. Ta càng quan tâm là đội bóng thành tích, cũng không vì chuyện này mà cảm thấy cao hứng. Rinaldo có chút tự chuốc nhục nhã, bất quá hắn lập tức liền lại chất lên khuôn mặt tươi cười. Trước đó 2 trận đấu không có thắng trận hiển nhiên không phải vấn đề của ngươi, cho nên ngươi không cần tự trách, ngược lại là có người nên vì thế phụ trách. Ta muốn, có lẽ rất nhanh chúng ta liền sẽ không nhìn thấy hắn đi. Hy vọng hắn đừng khóc nhẹ. Ha, Kaka không có đáp lời, có chút nhíu mày. Hắn cũng nhớ lại, Vinh Quang liên tục 2 trận đấu không có biểu hiện ra mọi người kỳ vọng đồ vật. Như vậy là không phải sẽ bị lui về đội thanh niên đâu. Hắn lúc đầu cũng chính là từ đội thanh niên điều đi lên cứu hỏa. Nghe nói còn là thanh niên hợp đồng. Dạng này cầu thủ tựa hồ cũng không thể nào một mực lưu tại đội 1. Muốn lúc trước, Vinh Quang đi chỗ nào? Cùng hắn Kaka cũng không quan hệ. Mặc dù hắn mới 19 tuổi. Thế nhưng là loại này chia chia hợp hợp. Tới tới đi đi, cũng đã nhìn không ít. Sớm đã thành thói quen. Đây chính là chức nghiệp bóng đá tính tàn khốc, không đáng vì mỗi người thương cảm. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút không bỏ xuống được. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn một chút kia Trung Quốc tiểu tử tại đối mặt đả kích như vậy lúc đến tột cùng là phản ứng gì. Cái kia dám đảm đương nhiều người như vậy mặt khiêu chiến ta tiểu tử, thật sự là rất khó tưởng tượng hắn khóc nhè dáng vẻ a. Giữa trưa, vẫn luôn là về nhà ăn cơm Kaka đột nhiên lần đầu tiên đi tới trụ sở huấn luyện phòng ăn. Nếu như là bình thường, hắn đến khẳng định sẽ để cho những cái kia nhìn thấy hắn thanh niên cầu thủ thụ sủng nhược kinh. Tựa hồ có thể cùng thần tượng Kaka cùng một chỗ ăn tại một chỗ ăn cơm là một kiện rất cao hứng sự tình, nhưng là hôm nay, không có đãi ngộ như vậy. Khi hắn đi đến cửa nhà hàng miệng thời điểm, phát hiện nơi đó không có một ai. Tất cả mọi người không đến dùng cơm sao? Vẫn là ta tới chậm. Kaka mang theo dạng này nghi hoặc đi vào, mới phát hiện mình sai lầm. Tại phòng ăn chỗ sâu kỳ thật tụ tập không ít người. Trong bọn họ 3 tầng 3 tầng ngoài vây quanh nguyên lai những vị trí khác người đều dùng đến nơi. Đây đi, những người này có đội thanh niên cầu thủ, cũng có Kaka tại đội một đồng đội, mà lại không riêng gì bọn hắn. Kaka tại làm thành một đoàn trong đám người còn chứng kiến phòng ăn nhân viên phục vụ. Bọn hắn tất cả đều dò xét lấy cổ hướng trong đám người nhìn quanh tìm hiểu. Tràn đầy chờ mong cùng kinh ngạc. Kaka mặc dù không quá thường đến phòng ăn ăn cơm, thế nhưng là cũng biết dạng này một màn là rất bình thường hiếm thấy. Nhất định là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy đám người bên trong bộc phát ra to lớn tiếng hô. Trong tiếng hô xen lẫn hưng phấn tiếng huýt sáo. Có người giơ lên hai tay reo hò. Có người vỗ tay lên. Nhưng càng nhiều người vỗ bàn dậm chân. Hai tay ôm đầu. Ngửa mặt lên trời thở dài. Lộ ra rất bình thường ảo não. A a a. Cái này sao có thể. Làm sao có thể có nhân loại làm được. Đây không có khả năng. Hắn là địa cầu người sao. Có chơi có chịu a. Chư vị đều là có mặt mũi minh tinh. Cũng không kém chút tiền ấy. Tới tới tới. Đưa tiền đưa tiền. Một cái thanh âm khác tại tiếng ồn ào bên trong vang lên. Rất là rõ ràng. Có người ảo não móc ra tiền mặt tới quay trên bàn. Sau đó lắc đầu thở dài đi ra. Đi ra thời điểm vẫn là mặt mũi tràn đầy thần sắc không dám tin. Lẩm bẩm. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể đem bốn khối. Đều nhét vào, mặc dù nói là đè ép, nhưng cũng quá khoa trương đi. Dù sao ta là làm không được. Có lẽ ta cũng nên thử một chút một ngụm tắc hạ bốn khối sandwich. Cái này khiến Kaka càng thêm không giải thích được. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Theo lấy bọn hắn tán đi. Phía ngoài Kaka mới rốt cục thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Vinh Quang đang ngồi ở bàn ăn đằng sau. Bỏ vào trong miệng lấy bốn khối trụ sở huấn luyện chuyên cung cấp cái chủng loại kia sandwich. Sandwich từ hai mảnh bánh mì, một mảnh cà chua một mảnh rau xà lách cùng một khối bạch nước nấu thịt gà tạo thành. Không có chi sĩ phiến, không có format, cũng không có salad tương. Hoàn toàn khỏe mạnh sốt nhẹ lượng đồ ăn, nhưng là phi thường khó ăn. Mỗi khối sandwich ban đầu hình thái đều có 4cm nhiều dày. Hiện tại những này sandwich thì tất cả đều bị đè ép về sau nhét vào Vinh Quang miệng bên trong. Tại bên cạnh hắn có một cái xem xét liền là con lai thiếu niên chính đang bận bịu thu nạp trên bàn. Ăn tiền mặt, lại chuyển tay phân cho những người khác. Nhưng liền xem như dạng này. Trước mặt hắn cũng còn có không ít. Một bên phân ra tiền hắn còn vừa hướng bên cạnh Vinh Quang nói. Phát phát, lần này phát, Vinh. Chúng ta kiếm không ít nha. Quỳ củ cũ. Chia 3-7. Vinh Quang bỏ vào trong miệng đầy sandwich. Nói không ra lời. Chỉ là gật đầu phát ra ngô ân thanh âm. Kaka thấy cảnh này thời điểm. Nhớ tới Rinaldo. Khóc nhè. Làm sao có thể chứ. Ta liền biết. Khóc nhè loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn quá không hài hòa. Hắn cúi đầu. Bước nhanh đi tới đánh bữa ăn địa phương. Mình cầm lấy bàn ăn bắt đầu lấy bữa ăn. Hắn tùy tiện cầm một chút đồ ăn. Sau đó tìm một cái rất bình thường góc hẻo lánh ngồi xuống dùng cơm. Tận lực không để cho người chú ý. Không để người khác biết mình ở chỗ này. Nhưng hắn hiện tại rất bình thường hối hận ta thật là một cái ngớ ngẩn. Tại sao phải quyết định tới đây đâu? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.